Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, giao dịch, nếu như đem kim đồng hồ đẩy đến thế kỷ 21. Liễu Tổng tại Trung Quốc giới kinh doanh địa vị là cái gì? Minh chủ Võ Lâm, Thái Sơn hội hội trưởng nha, Ngũ Nhạc độc tôn, Vạn Thương triều bái, so sánh với đến Mã Tiểu Vân tổ kiến Giang Nam hội, chỉ có thể coi là địa phương tiểu bang phái, cho nên an lý tại nước Mỹ đưa ra thị trường về sau. Mã Tiểu Vân cũng bị chiêu an vào Thái Sơn hội, chỉ có điều nha, hắn rất nhanh liền rách Thái Sơn hội liên tục vắng họp ghi lại. Khiến cho Liễu Tổng cái này minh chủ thật mất mặt Thái Sơn hội lần đầu tiên tụ hội xin phép nghỉ. Cần phải giao phạt tiền 1 vạn nguyên. Liên tục xin phép nghỉ muốn nộp tiền phạt 20 vạn nguyên. Mã Tiểu Vân liên tiếp xin phép nghỉ đã nhiều năm. Ngược lại là Giang Nam hội tụ hội, Mã Tiểu Vân cơ hồ là mỗi năm đều tham gia. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mã Tiểu Vân phải hướng Liễu Tổng cúi đầu. Nhưng ở phục thấp làm thiếp đồng thời, lại cùng đám này từ người nước tiểu không đến một cái trong bầu. Không muốn quá thân cận, cũng không muốn đắc tội. Cái này là Mã Tiểu Vân đối với Liễu Tổng thái độ. Về phần Lý Siêu Nhân, cũng muốn tại đại lục kéo bè kéo cánh. Vì vậy tự làm ra cái trường Giang Thương Học Viện, rất là triệu tập Trung Quốc giới kinh doanh một đoàn tán tu. Theo Lý Siêu Nhân tại trường Giang Thương Học Viện lực ảnh hưởng trở thành nhạt. Trường Giang Thương Học Viện lại cùng Trung Âu Thương Học Viện quan hệ thông gia. Ra đời Hoa Hạ họp lớp, Alibaba, Tencent, Mông Nghiêu, Vạn Thông, Hối Nguyên, Baidu, Phục Tinh đám công ty tổng giám đốc đám bọn họ. Ao ao trở thành Hoa Hạ họp lớp bạn học. Đến cuối cùng rõ ràng ngay Liễu Tổng cũng gia nhập vào. Đương nhiên, những điều này đều là nhiều năm chuyện sau này nhi rồi. Hiện tại Liễu Tổng còn xa xa không có đạt tới cái loại này độ cao. Đại niên mồng 3, Dung Bình thành phố, trà lâu phòng, đến không phải Liễu Tổng, mà là một cái gọi Liễu Truyền Minh trung niên nam nhân. Hắn cười đến đặc biệt cởi mở, cùng Tống Duy Dương bắt tay nói, ha ha ha ha. Tống lão bản, kính đã lâu kính đã lâu, ta cho ngươi bái cái năm mới. Tân xuân khoái hoạt, Tống Duy Dương mỉm cười nói, cái này là thượng hạng trà Long Tĩnh, không biết có hay không phù hợp Liễu tiên sinh khẩu vị. Liễu Truyền Minh nói, Tống lão bản phí tâm. Tống Duy Dương hỏi, Liễu tiên sinh là Lenovo đại diện toàn quyền. Liễu Truyền Minh nói, ta là Liễu Tổng đại diện toàn quyền. Minh Bạch, Tống Duy Dương gật đầu nói, không biết Liễu tiên sinh ở nơi nào thăng chức? Thăng chức chưa nói tới, tại ngân hàng mưu chút ít tồi. Liễu Truyền Minh ngắt đầu bỏ đuôi nói, Tống Duy Dương lần nữa thăm dò, Cảng Thành bên kia ngân hàng. Đúng, Liễu Truyền Minh nhẹ nhàng gõ đầu. Tống Duy Dương hỏi, Liễu Tổng ý định là cái gì? Liễu Truyền Minh đem vấn đề cho đá trở về. Liễu Tổng cũng muốn biết Tống lão bản ý định là cái gì. Tống Duy Dương nghiêm trang nói, Lenovo là Trung Quốc xí nghiệp kiêu ngạo, là công nghệ cao ngành sản xuất chống cự đầu tư bên ngoài trung kiên lực lượng. Ta phi thường khả quan Lenovo, cho nên thừa dịp giá thấp mua vào một ít Lenovo cổ phiếu. Đa tạ Tống lão bản câu đối muốn ủng hộ và tin cậy. Liễu Truyền Minh trên miệng tuy nhiên nói như vậy, trong nội tâm cũng tại phạm nói thầm, làm không rõ Tống Duy Dương phải chăng thật sự không biết rõ tình hình. Kinh cảng Lenovo chỉnh hợp phương án phi thường cơ mật, mà ngay cả phụ trách giới thiệu bằng hữu làm người trung gian Trương Toàn Long cũng chỉ biết là Lenovo có đại động làm, nhưng không biết cái này đại động làm là cái gì. Theo đạo lý giảng, Tống Duy Dương thì càng không nên biết a hát. Chẳng lẽ Tống Duy Dương thật sự rất khả quan Lenovo? Vì vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà tại thời điểm mấu chốt nhất vào bàn. Liễu Truyền Minh uống trà, âm thầm quan sát Tống Duy Dương biểu lộ. Tống Duy Dương nói, dân tộc nhãn hiệu nha, làm vì một cái người Trung Quốc, ta lẽ ra cho lớn nhất tin cậy cùng ủng hộ, Liễu tiên sinh cùng Liễu tổng cũng không cần cảm ơn ta. Tuy nhiên mua tiến Lenovo công ty cổ phần tốn không ít tiền, nhưng ta cũng không thiệt thòi. Hiện tại nâng lên giá cổ phiếu, chúng ta đều là người được lợi. Hy vọng Lenovo có thể càng làm càng tốt, lại để cho cổ phiếu tiếp tục tăng tỷ giá đồng bạc. Để cho chúng ta những này người đầu tư tại ủng hộ sản phẩm trong nước nhãn hiệu đồng thời cũng có thể thu lợi với đất nước ra, tại cá nhân, đều là đại hảo sự. Đây là một ái quốc thương nhân lớn nhất chờ mong. Ta cảm tạ ngươi một cái rắm. Liễu Truyền Minh cưỡng chế ở mắng chửi người xúc động, mỉm cười nói, Cảng Thành Lenovo công trạng một mực cũng không phải rất tốt. Tống lão bản sẽ không sợ đầu tư bị hao tổn sao? Ta mới vừa nói nữa à, Tống Duy Dương buông tay, ta xem trọng Lenovo. Liễu Tổng đã có thể đem kinh thành Lenovo càng làm càng náo nhiệt. Khẳng định cũng có năng lực đem Cảng Thành Lenovo làm bắt đầu đứng dậy. Liễu Truyền Minh đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu thiên hồi bách chuyển, Liễu Truyền Minh còn nói, chỉ sợ làm Tống lão bản thất vọng rồi. Cảng Thành Lenovo đã muốn không có thuốc nào cứu được. Kinh thành tổng bộ bên kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tống Duy Dương nói, không có việc gì. Ta đây tự trường kỳ kiềm giữ, tựu như năm đó Buffett đồng dạng, khả quan Coca-Cola, trường kỳ kiềm giữ nhất định có thể kiếm tiền. Liễu Truyền Minh phiền muộn nhìn xem Tống Duy Dương, nghĩ thầm, cái này vương bát đàn tử cắn không buông khẩu, xem ra chỉ có ngả bài. Tống lão bản, Liễu Truyền Minh nói, kinh thành Lenovo sắp cùng Cảng Thành Lenovo chỉnh hợp. Về sau hai nhà biến một nhà, ngươi minh bạch ý của ta sao? Vậy thì tốt quá, Tống Duy Dương tựa hồ vừa mới cảm kích bộ dạng, hưng phấn vỗ tay nói, Liễu Tổng không hổ là Liễu Tổng, chỉ cần kinh cảng Lenovo chỉnh hợp, giá cổ phiếu tất nhiên phóng đại, rất cảm tạ các ngươi, ta đây bút đầu tư xem ra không biết thâm hụt tiền. Liễu Truyền Minh nói, hiện tại Cảng Thành Lenovo giá cổ phiếu rất cao, kinh thành Lenovo tùy tiện rót vào lời mà nói, nhất định sẽ pha loãng quốc hữu công ty cổ phần, tạo thành quốc hữu tài sản đại lượng xói mòn. Vì bảo trụ ích lợi của quốc gia, chúng ta hy vọng có thể cùng Tống lão bản hợp tác. Thịt đùa giỡn rốt cuộc đã tới. Tống Duy Dương cười nói, Liễu tiên sinh thỉnh nói rõ. Liễu Truyền Minh nói, chúng ta hy vọng Tống lão bản có thể tại Tết âm lịch khai trương hậu, đại lượng bán tháo Lenovo cổ phiếu, đem giá cổ phiếu đánh về điểm thấp nhất. Tống Duy Dương nhếch lên chân bắt chéo, bưng chén trà chậm phẩm, mỉm cười nói, ta không có quên mình vì người cao thượng tình cảm sâu đậm. Tại thương nói thương, nói nói trao đổi điều kiện a. Liễu Truyền Minh nói, chỉ cần Tống lão bản đem Lenovo giá cổ phiếu đánh về đi, chúng ta tự lại để cho tứ đại cầm cổ thương nhân Hồng Kông giao dịch với ngươi 3% công ty cổ phần, mỗi giá cổ phiếu cách 0.5 Hồng Kông đô la. Những kia cầm cổ thương nhân Hồng Kông làm sao có thể nguyện ý? Tống Duy Dương nói, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Liễu Truyền Minh nói, đương nhiên phải đồng ý a hát. Tứ đại thương nhân Hồng Kông tất cả đều là mắc nợ cầm cổ. Lúc ấy Lenovo đưa ra thị trường thời điểm, bọn hắn căn bản không có tiền. Theo Liên Tổng mượn tiền thuận mua Lenovo cổ phiếu, chỉ cần Liễu Tổng bức của bọn hắn trả tiền, cầm không xuất ra tiền có thể cưỡng ép trở lại mua công ty cổ phần. Hiện tại Lenovo đã sớm rớt phá phát hành giá. Tứ đại cầm cổ thương nhân Hồng Kông đem cổ phiếu bán xong còn phải đảo thiếu nợ đặt mông khoản nợ, cưỡng ép trở lại mua công ty cổ phần đối với quốc gia có lợi. Đối với thương nhân Hồng Kông cùng Lenovo cao tầng mà nói, nhưng lại không lợi nhưng đồ. Chỉ có tại triệt để vạch mặt dưới tình huống mới có thể như vậy làm. Vậy thì đều thối lui một bước quá, lại để cho tứ đại thương nhân Hồng Kông phân ra 3% công ty cổ phần cho Tống Duy Dương. Sau đó Tống Duy Dương đem giá cổ phiếu đánh tiếp, lại chỉnh hợp kinh cảng Lenovo dốc lên giá cổ phiếu, cùng một chỗ lợi nhuận những kia rau hẹ cổ dân tiền. Tống Duy Dương bưng chén trà, lắc đầu mỉm cười, 3% quá ít, ta muốn 4-9%, Tống lão bản, ngươi khẩu vị quá lớn. Liễu Truyền Minh mặt lạnh nói, Tống Duy Dương không sao cả nói, cái kia cứ tiếp tục rông dài quá, dù sao ta lại không nóng nảy, hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi lúc nào đồng ý, rồi hãy tới tìm ta cũng không muộn, tạm biệt, đúng rồi, cái này là danh thiếp của ta, có việc trực tiếp gọi điện thoại. Liễu Truyền Minh cứ như vậy đưa mắt nhìn Tống Duy Dương rời đi. Qua rồi một hồi, hắn bấm kinh thành bên kia dãy số. Họ Tống đồng ý hợp tác, nhưng hắn muốn 4-9% công ty cổ phần. Đáp ứng hắn, dù sao là cảng thành lão chảy máu. Đầu bên kia điện thoại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.